Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 359, PUA. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hữu duyên hai mắt đỏ ngầu, vội vàng cắt ngang lời cô. Dáng vẻ ung đăng trước đó biến mất, không còn tăm hơi. Giữa hai đầu lông mày tràn đầy bực bội, bọn họ kết hôn ở đâu? An như cố nuốt lời vừa rồi vào bụng, chỉ cho anh ta một vị trí. Pháp sư lang thang liền nắm chặt điện thoại, điên cuồng chạy ra ngoài. Các nhân viên đang bận rộn trang trí biển hoa hồng đều ngơ ngác. Họ đã bận rộn ở đây 2 ngày 1 đêm để tạo ra biển hoa hồng cho màn tỏ tình của vị phú nhị đại này. Sao vị phú nhị đại vừa rồi còn nói cười cười với bọn họ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ bị đá rồi? Đừng đi mà, còn tỏ tình nữa không? Tạm thời không tỏ tình nữa, nhưng mà địa điểm đã bố trí xong rồi, vậy thì trả trước tiền đặt cọc đã. Mọi người không kịp nghĩ nhiều, chặn trước mặt pháp sư lang thang. Pháp sư lang thang bị mọi người vây quanh, hoàn toàn không ra ngoài được. Chỉ đành móc thẻ ngân hàng từ trong túi ra, trả trước tiền đặt cọc. Bị ngắt lời như vậy, thần trí anh ta khôi phục được một chút, không còn gấp gáp như vừa rồi nữa, đè nén lửa giận xuống đáy lòng. Toàn thân giống như biển cả trước cơn bão, anh ta lên chiếc xe sang của mình, chạy về hướng cục dân chính mà An Như cố đã nói. Vừa lái xe, anh ta vừa nói, chủ livestream, bố tôi lớn tuổi như vậy rồi, sao có thể ở bên một cô gái hơn 20 tuổi được? Chẳng lẽ bố tôi có nỗi khổ tâm gì? Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình và bố mình lại có thể yêu cùng một người phụ nữ, anh ta thà tin rằng trong này có ẩn tình gì đó. Ví dụ như bố anh ta chỉ muốn tìm một tấm bình phong, chứ không hề thích người phụ nữ kia. Anh ta biết xác suất chuyện này nhỏ đến mức không đáng kể, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Anh nghĩ nhiều rồi, bạn trai cũ của tôi nói với tôi rằng, đàn ông mãi mãi thích phụ nữ 20 tuổi, nữ lãnh đạo ưu tú như vậy, không tìm anh, một phú nhị đại, mà lại tìm bố anh, nói không chừng cô ấy thật lòng yêu bố anh đấy. Đàn ông già cũng có mùa xuân mà, bố đã là người phụ nữ ưu tú như vậy muốn lấy chồng, vậy thì người đó tài. Sao không thể là tôi? Một người vì tiền, một người vì sắc, kiếm tiền mà, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Người hữu duyên từ nhỏ đã thiếu thốn tình mẫu tử, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Tình mẫu tử đến rồi kìa. Pháp sư lang thang đang lái xe, không xem bình luận trên livestream. An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán. Đào hoa vận của bố anh đã đến, ông ấy quả thực thích người phụ nữ kia, muốn cưới cô ấy làm vợ, chỉ là đào hoa này không tốt lắm. Nghe vậy, biểu cảm trên mặt pháp sư lang thang cứng đờ, nhất thời không biết nên làm sao cho phải. Anh ta vậy mà lại yêu người mẹ kế tương lai của mình, hơn nữa còn chuẩn bị một màn tỏ tình long trời lở đất. Gia đình lớn của bọn họ sau này phải ở chung như thế nào đây? Lúc này, bên tai truyền đến giọng nói của An Như cố. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, tập trung lái xe đi, nếu không anh sẽ gặp nạn huyết quang. Vừa dứt lời, pháp sư lang thang đột nhiên ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc ô tô con lao tới. Đồng tử anh ta co rút lại, đánh lái điên cuồng, đầu xe xoay chuyển cực nhanh. Lúc này mới tránh được chiếc ô tô con đang chạy như bay kia. Trong chiếc ô tô con màu đen thò ra một người đàn ông, giọng nói chửi bới dần dần xa đi, lái xe không biết nhìn đường à? Pháp sư lang thang hít sâu một hơi, sợ hãi không thôi, trong lòng tràn đầy may mắn sau khi thoát chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ đại sư cứu mạng, nếu không phải An Như cố lên tiếng nhắc nhở, anh ta nhất định sẽ vào chiếc ô tô con màu đen kia, rất có thể sẽ xe nát người tan, hậu quả khó mà lường được. Không cần khách sáo, không lâu sau, anh ta lái xe đến trước cửa cục dân chính, tay đặt trên tay nắm cửa, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn chọn xuống xe. Vừa bước vào cục dân chính, liền nhìn thấy một đôi nam nữ vô cùng nổi bật. Nói là nổi bật, bởi vì khoảng cách tuổi tác của bọn họ quá lớn. Người đàn ông mặc âu phục dày da, trông khoảng 40 tuổi, khí chất mạnh mẽ, người phụ nữ bên cạnh có ngoại hình xinh đẹp, khí chất tao nhã, trông chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Hai người đứng chung một chỗ không giống người yêu, mà lại giống bố con hơn. Nhưng dáng vẻ tình chàng ý thiếp của hai người, cộng thêm việc đây là cục dân chính, quan hệ của hai người không cần nói cũng biết, khiến rất nhiều người phải ngoái nhìn, không ít người nhìn về phía này một cách trắng trợn hoặc lén lút. Người đàn ông ngồi trên ghế ở khu vực chờ đợi, có chút do dự. Lý Ly, chuyện này anh vẫn chưa nói với con trai, bây giờ đã đi đăng ký kết hôn, có phải là quá sớm rồi không? Người phụ nữ buông tay ông ta ra, giọng điệu có chút bất mãn. Em chỉ là muốn sớm xác định quan hệ với anh thôi, chẳng lẽ anh không muốn kết hôn với em? Người đàn ông thấy cô giận, vội vàng dỗ dành. Không có không có, anh vẫn muốn kết hôn với em. Vợ ông ta mất sớm, ông ta lo lắng nếu tìm mẹ kế cho con trai thì mẹ kế sẽ không tốt với con trai mình. Cho dù có qua lại với bạn gái, cũng chưa bao giờ có ý định kết hôn. Cho đến khi Lý Ly xuất hiện, ông ta mới quyết định kết hôn lần thứ hai. Bây giờ con trai đã lớn, có thể tự lập được rồi. Ông ta cũng không lo lắng việc mình tìm mẹ kế sẽ ảnh hưởng đến nó nữa. Nhưng ông ta lo lắng con trai sẽ không hài lòng với người mẹ kế trẻ tuổi này. Cho nên đã sắp xếp con trai làm việc dưới trướng bạn gái, dặn dò cô quan tâm nó nhiều hơn. Ông ta tin rằng con trai sẽ trở thành bạn bè tốt với cô và nhìn thấy điểm sáng của cô, đồng ý cho ông ta tái hôn. Nghe vậy, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại hiện lên nụ cười. Vậy thì tốt, em còn sợ anh bỏ rơi em cơ. Người trong công ty đều không biết quan hệ của chúng ta, còn có rất nhiều phụ nữ muốn tiếp cận anh, trong lòng em thật sự không có cảm giác an toàn. Người đàn ông là ông chủ của một công ty trăm người, bây giờ chưa có vợ, cũng không bị hói đầu hay già nua, rất nhiều người muốn đi đường tắt vây quanh ông ta. Người đàn ông thấy cô ghen, trong lòng có chút ngại ngùng, dỗ dành cô. Em, yên tâm, anh không có ý gì với bọn họ đâu. Người phụ nữ dịu dàng khéo léo cười cười. Tất nhiên là em tin tưởng anh rồi. Cô ta lại ôm lấy cánh tay người đàn ông, tựa đầu vào vai ông ta, nhân tiện nhìn về phía trước, đồng tử đột nhiên co rút lại, sững sờ tại chỗ, sao anh ta lại ở đây? Người đàn ông thấy cô ta sững người, thuận theo ánh mắt của cô ta nhìn về phía cửa ra vào của cục dân chính, cũng giật mình, sao con trai lại đến đây? Pháp sư lang thang thấy bọn họ thân mật như vậy, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, sự thật rành rành, không cho phép anh ta có bất kỳ may mắn nào. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy người bố già neo đơn nhiều năm đối xử với một người dịu dàng và cưng chiều như vậy, xem ra bố anh ta thật sự rất yêu cô ấy. Anh ta đột nhiên xoay người, không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước nhanh về phía xe, cầm điện thoại di động lên, cố gắng giữ bình tĩnh. Đại sư, cô tính quả thực rất chuẩn, tôi biết rồi, là tôi tự mình đa tình rồi. Mặc dù không quay được tình hình ở cục dân chính, nhưng khán giả trong livestream nghe thấy lời pháp sư lang thang nói, cũng đã đoán được quá trình. Về việc tôi bề ngoài đến để kế thừa gia nghiệp, nhưng thực chất là đến để nhận mẹ kế, chuyện nhỏ thôi mà, tôi thường là không cười đâu, trừ khi không nhịn được. Cậu em, cậu thật sự rất thảm, nhưng mà thật sự rất buồn cười, xin lỗi nhé. Người hữu duyên sau này có nhà cũng không dám về, ngại c, hát, ế, tê mất, quốc. Phải lên đầu bố mình rồi, mấy người thiển cận quá, kỳ thực người hữu duyên cuối cùng vẫn có được tình yêu của cô ấy, bởi vì tình mẫu tử cũng là tình yêu mà. Nỗi buồn của người này, người kia không thể thấu, pháp sư lang thang ngần ngơ, giơ tay định cúp điện thoại, muốn tìm một nơi để bình tĩnh lại. Tuy nhiên lúc này, An Như Cố lại lên tiếng ngắt lời anh ta. Vừa rồi tôi đã nói với anh rồi, tốt nhất là đừng để bọn họ đăng ký kết hôn. Trước đó, trong đầu pháp sư lang thang toàn là chuyện yêu mẹ kế, hoàn toàn không chú ý đến câu nói này, lúc này trong đầu lại cảm nghĩ trong đầu liên miên, ý của cô là, bọn họ ở bên nhau sẽ không hạnh phúc, tôi còn có cơ hội, anh nghĩ nhiều rồi đấy. Pháp sư lang thang sững người, vậy còn có thể là chuyện gì, mẹ kế của anh là kẻ lừa đảo. Pháp sư lang thang, khán giả trong livestream, các khán giả trừng mắt há mồm, cứ tưởng người hữu duyên chỉ là vấn đề luân lý gia đình có chút hỗn loạn. Không ngờ mẹ kế lắc mình biến thành tội phạm pháp luật. Cách chương.